mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1380, đệ 1379 chương. Cái này sư huynh có chút không đáng tin cậy. Một. Chợt cười nhạt nói, tạo hóa chi lực lại là tạo hóa chi lực. Ngươi có phải hay không nói muốn chúng ta nhiều hơn đi làm tốt sự a? Có phải hay không muốn cắt thịt uy ưng a? Huyễn Nguyên mày hơi hơi nhăn lại, xem ra ngươi là không có lý giải đến sư phụ dạy dỗ chân lý. Không sai, chúng ta nếu muốn đạt được tạo hóa chi lực, chính là phải làm chuyện tốt, nhưng là cái này chuyện tốt cũng không gần là đi thành toàn người khác, mà là muốn giữ gìn thế giới này cân bằng. Không phải nói bởi vì là người cho nên nhất định đều là tốt, nhất định phải đi cứu, muốn đi giúp. Không phải nói đối phương là yêu là quỷ liền nhất định phải đem này diệt trừ. Chỉ có bọn họ ở phá hư cùng tổn hại khác linh trí sinh tồn cùng ích lợi thời điểm mới xem như ác. Huyễn Nguyên còn không có nói xong, Huyễn Cơ trả lời lại một cách mỉa mai, thế giới này còn không phải là lấy nhân vi tôn thế giới sao? Tất cả mọi người nói muốn âm dương rõ ràng, chẳng lẽ đem những cái đó âm tà diệt trừ cũng có sai rồi? Những cái đó đều là cầu bê, Huyễn Nguyên kỳ thật cũng là sau lại thông qua một chút tổng kết ra tới, mới chân chính lĩnh ngộ đến sư phụ nói những lời này hàm nghĩa. Đích xác, thiên đạo cái này khái niệm so với bọn hắn người tu tiên còn muốn huyền huyễn. Hơn nữa cái gọi là tạo hóa chi lực càng là ở thay đổi một cách vô tri vô giác chung. Người thường như thế nào cảm ứng được đến? Huyễn Nguyên thấy Huyễn Cơ trở nên cuồng táo lên, liền phải đào tẩu, duỗi tay hướng phía trước phương trảo nhiếp mà đi. Chỉ thấy bàn tay to ở không trung bỗng dưng biến thành một con bàn tay to ấn. Chiều Huyễn Cơ vào đầu cháo đi xuống, Huyễn Cơ đỉnh đầu bỗng dưng tuôn ra một đoàn tinh quang. Một thanh dạng xòe ô pháp khí từ đỉnh đầu trung bay ra. Xoay tròn, tản mát ra vạn đạo kim quang, hướng tới kia bàn tay to ấn đâm tới. Huyễn Nguyên đôi mắt híp lại, không nghĩ tới đối phương thế nhưng lấy ra bản thân bản mạng pháp bảo. Kia bàn tay to ấn là chính mình thần niệm biến thành. Hắn chỉ là tưởng đem đối phương trảo trở về, cũng không có phải đương trường đánh chết ý tứ. Không nghĩ tới đối phương lại là gần nhất chính là cùng chính mình liều mạng. Huyễn Nguyên cũng không phải cái loại này do dự không quyết đoán hạng người. Thấy vậy, vội vàng thu hồi chính mình bàn tay to ấn, tay trái một trưởng chiều đối phương đánh đi ra ngoài, một cổ mạnh mẽ chấn động sóng dắt trưởng phong đánh úp lại. Huyễn Cơ thấy vậy, khóe miệng hiện lên một mặt cười lạnh, lại là nhân cơ hội đẩy ra một phương mâm tròn. Mâm tròn dựng ở trước mặt đón gió tăng trưởng, trong khoảnh khắc liền giống như trương đại đại du cái, mặt trên rực rỡ lung linh, Huyễn Nguyên đánh tới chấn động sóng vừa lúc dừng ở mặt trên. Mà chợt mượn dùng cổ lực lượng này sau này bay ngược đi ra ngoài. Cùng lúc đó, một kiện giống như hắc vũ giống nhau pháp bảo bị âm thầm tế ra. Huyễn Cơ biết chính mình sự tình bại lộ. Một khi bị trảo trở về cả đời này như vậy tẩy trắng. Tưởng chính mình cực cực khổ khổ tu luyện, cả đời cũng làm quá không ít chuyện tốt, chính là vì cái gì kết quả là lại là kết cục như vậy. Không, này không công bằng, hắn trong lòng một mảnh lạnh băng. Hừ, cái gì cầu pê sư phụ sư huynh, nhà người khác sư phụ sư huynh tựa như người nhà phụ huynh giống nhau che chở các sư đệ sư muội. Chính là bọn họ khen ngứa, luôn mồm cái gì thiên đạo tạo hóa. Thật là buồn cười, một đám ngụy quân tử. Lần này một khi rời đi, hắn đem không bao giờ chịu những cái đó dối trá người khoa tay múa chân hòa ước thúc. Hắn muốn bừa bãi thông suốt, hắn muốn tùy tâm sở dục tu luyện chính mình vô thượng đại đạo. Bất quá hắn thực hiện được tươi cười còn không có hoàn toàn nở rộ ra tới. Liền phát hiện chính mình thân thể hoàn toàn không thể động đậy. Hắn biểu tình vô cùng hoảng sợ mà nhìn về phía chiều hắn lăng không đạp bộ mà đến Huyễn Nguyên. Đại sư huynh, ngươi, hắn biết đại sư huynh tu vi đã tới rồi xuất thần nhập hóa trình độ. Chính là này lần đầu tiên chân chính diện chiến đấu. lại là một cái đối mặt liền làm hắn không hề sức phản kháng. Huyễn Cơ trong lòng hoảng sợ không thôi, còn có nói không nên lời chột dạ. Trước kia kỳ thật bọn họ tu vi đều không sai biệt lắm. Vì cái gì này 100 nhiều năm thời gian đối phương liền trở nên như thế cường đại rồi? Chẳng lẽ nói, này 100 nhiều năm qua, chúng ta Thiên Diệu Tông tạo hóa chi lực vẫn luôn đều ở giảm bớt. Sư phụ hao phí thượng trăm năm tu vi rốt cuộc miễn cưỡng bói toán ra tiết lộ tạo hóa chi lực phương. Vì, mấy năm nay ta đối này khắp khu vực tiến hành thảm thức siêu tầm ni mà cái này địa phương. Chỉ có năm đó ta và ngươi đã tới, liền tính là như vậy ta cũng không có hoài nghi đến ngươi trên đầu. Ta lại lần nữa truy tra năm đó chúng ta ở chỗ này trải qua quá sở hữu sự kiện. Duy độc cái này, ta chỉ ở lúc ấy đáp hai câu lời nói tiểu nữ hài lại không có chút nào tin tức. Ta suy tính không ra bọn họ rơi xuống, chẳng qua là một cái bẩm sinh thuần tịnh linh thể mà thôi. Ngươi vì cái gì phải dùng như vậy cực đoan thủ đoạn bại hoại chính mình con đường? Huyễn Nguyên duỗi tay vung lên, một cây dây thừng giống như vật còn sống giống nhau triền ở Huyễn Cơ trên người. Hắn sắc mặt ngưng trọng, hắn đích xác không nghĩ ra, tuy rằng bọn họ tông phái tương đối những cái đó động một chút mấy vạn chi cự môn đồ đệ tử mà nói. Đích xác tương đối tiểu, nhưng là môn phái quý tinh bất quý đa. Liên tính bọn họ mấy thế hệ thầy cho thêm lên cũng bất quá mấy trăm người. Nhưng là lại đồng dạng chiếm hữu tương đương với người khác mấy vạn người bang phái tài nguyên. Cho nên tương đối tới nói, bọn họ Thiên Diệu Tông tu luyện tài nguyên là nhất sung túc. Những cái đó đệ tử tế phá đầu tưởng tiến đều vào không được. Mặc kệ từ nào một phương diện tới nói, Huyễn Cơ đều không có lý do đi đến này một bước. Cho nên hắn tưởng từ Huyễn Cơ trong miệng biết đáp án. Huyễn Cơ chỉ là cười lạnh, một loại đại thế đã mất bộ dáng, dùng trào phúng dường như bi ai ngữ khi nói. Hừ, đúng vậy, đại sư huynh hiện tại là sắp đến chứng đại đạo người. Người cứ việc cao cao tại thượng mà chỉ trích ta cười nhạo ta đi. Ta chỉ là nỗ lực tu luyện mà thôi. Vật cạnh thiên trạch, trước kia sư phụ không phải cũng là như thế này dạy dỗ chúng ta sao? Ta không có làm sai. Năm đó ngươi là tự mình thấy quá. Đó là một cái liền chính mình thần hồn cũng chưa trải vuốt rõ ràng người. Căn bản là không xem như một cái hoàn chỉnh người. Có cái gì tư cách chiếm hữu như vậy tốt tài nguyên? Ta chỉ là lấy lại đây hợp lý lợi dụng mà thôi. Có gì sai? Huyễn Nguyên bị đối phương buổi nói chuyện khi nói không nên lời nói. Hít sâu một hơi, nói, một khi đã như vậy, lần đó đi theo sư phụ hảo hảo nói đi, không? Ngươi không thể đem ta mang về, ngươi muốn thật còn xem ở ta là ngươi sư đệ phân thượng. Liền thả ta, coi như ngươi trước nay chưa thấy qua ta, về sau ta mai danh ẩn tích làm một cái ẩn tu. Lại sẽ không xuất hiện các ngươi trước mặt. Huyễn Cơ kịch liệt giãy giụa. Huyễn Nguyên mặt nếu băng xương, thật là gàn bướng hồ đồ. Huyễn Cơ nói, là, được làm vua thua làm giặc sao? Ta hiện tại sao ngươi nhược, dừng ở ngươi trên tay cho nên tùy tiện ngươi nói như thế nào? Ngươi chẳng lẽ là đã quên năm đó nếu không phải ta đem ngươi từ vực sâu cự thú trong miệng cứu ra? Nếu không phải ta một mình đi trước âm ma tông lực chiến mấy ngày mấy đêm đem ngươi từ huyền âm quan trung cứu ra, ngươi cho rằng ngươi còn có hôm nay, còn có thể đứng ở chỗ này đối ta khoa tay múa chân sao? Nguyên lai luôn miệng nói thiên đạo nói tạo hóa chi lực. Kỳ thật cũng bất quá là vong ân phụ nghĩa hạng người. Liền tính là không niệm cập ta đối với ngươi mấy lần ân cứu mạng. Ít nhất xem ở đồng môn một hồi phân thượng cũng tuyệt làm không ra bực này quyết tuyệt sự tình. Chính là ngươi đâu, Huyễn Cơ gần như giống lên, trên mặt mang theo cười lạnh, Huyễn Nguyên đôi mắt híp lại, nói, ngươi chẳng lẽ là muốn dùng này đó tới áp chế ta? Tưởng dao động ta đạo tâm, ngoặc kép, hết chương.